Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234. Thăng cấp Tổ Long Luyện Thể Quyết. Thời gian vội vã, vài chục năm lặng lẽ rồi biến mất. 9.657 hơn vạn trăm triệu tiền vũ trụ. Cách 10.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, còn kém 340 mấy tỷ tỷ. Nhìn tinh cầu hủy diệt, nham tương biến thành vẫn thạch, trở thành bụi bặm vũ trụ, Trần Vũ cảm thán không thôi. Hạ một cái tinh cầu quá xa, sợ là phải dùng vài chục năm mới có thể đến. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ cắn răng lái tinh tế chiến hạm, chạy thẳng tới một viên vô chủ tinh cầu đi. Thiết trí tốt lái tự động, hắn khi thì ngồi xếp bằng tu luyện, khi thì nằm ở trên giường ngủ. 18 năm sau, Trần Vũ đến mục đích nơi, đem tinh tế chiến hạm thu cất, thả ra thôn tinh thú. Đại hắc từng ngụm ăn sơn xuyên hà lưu. Không tới mấy giờ, nó liền đem tinh cầu mặt ngoài đồ lặt vặt, ăn cái không còn một mống. Lúc này đại hắc dài đến hơn 3,600 cây số, thực lực vượt qua xa năm xưa có thể so với, chiếm đoạt tinh cầu tốc độ nhanh hơn, đem đại hắc thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười đem từng đống thiên có thể thạch chuyển hóa thành vũ trụ tiền, 10.300 mấy chục ngàn trăm triệu tiền vũ trụ rồi. Trước thăng cấp Tổ Long Luyện Thể Quyết, đợi một hồi lại nhặt tiền vũ trụ, nhất niệm chi gian, tiền vũ trụ giảm bớt 10.000 tỷ tỷ, Tổ Long Luyện Thể Quyết đột phá một tầng, hắn cường độ thân thể đi đến hạ phẩm tiên khí cấp bậc, coi như bất hủ chân thần thực lực sánh ngang tiên nhân. Dĩ hạ phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, bất hủ chân thần cũng khỏi phải nghĩ đến một chiêu giết chết ta. Lần này an toàn rất nhiều, suy nghĩ nhiều vô ích. Trước tiên đem còn lại thiên có thể thạch toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ tiền. Tiêu tiền đem hưng phấn tâm tình bình phục lại. Trần Vũ không sợ người khác làm phiền đem thiên có thể thạch chuyển hóa thành không gì không thể tiền vũ trụ. Đại hán tiền giấy, tiền vũ trụ, linh thạch đều là tiền. Đối nắm giữ vô hạn nạp hệ thống hắn mà nói, tiền chính là vạn năng. Hơn 23 triệu trăm triệu tiền vũ trụ, đến gần đây thiên có thể thạch vô chủ tinh cầu cũng phải 30 mấy năm, cần phải trở về thả ra tinh tế chiến hạm. Trần Vũ bước lên trở lại Ma Dương Tinh đường đi, đem Tổ Long Luyện Thể Quyết xông tới tầng kế tiếp, yêu cầu 10 triệu hạ phẩm tiên thạch, tương đương với 1 triệu tỷ tỷ tiền vũ trụ. Hắn sao nguyện dùng mấy trăm năm thời gian đi kiếm khoản tiền này. Bị thua thiệt, ở Ma Dương Tinh một ngày là có thể kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ, một năm chính là hơn 10 triệu trăm triệu. Ta lần này đi ra dùng thời gian mấy chục năm, nếu như đợi ở Ma Dương Tinh, chẳng phải là muốn kiếm mấy trăm ngàn tỷ tỷ tiền vũ trụ. Tinh tế tính toán, Trần Vũ phát hiện mình bỏ gốc lấy ngọn, khai thác thiên có thể thạch, nửa phút chính là mấy trăm tỷ tiền vũ trụ, nhưng đi đường thời gian quá dài, coi là trở lại Ma Dương Tinh thời gian, hắn lần này đào mỏ phải dùng hơn 110 năm. Mấy chục năm sau, hắn thuận lợi đến Ma Dương Tinh, đem thành phẩm dược tề toàn bộ tăng lên tới cực phẩm. Hắn lại đi tới vũ trụ thương hành Ma Dương Tinh chi nhánh. Trần Đại Sư, ngươi lần bế quan này thời gian cũng quá dài chứ? Lý Ân không thể tưởng tượng nổi hỏi. Xảy ra chút tình trạng, Trần Vũ thuận miệng nói. Có bao nhiêu dược tề? Lý Ân vẻ mặt mong đợi hỏi. 150 vài năm không thấy, đối phương nhất định là có rất nhiều dược tề, đều ở chỗ này, ngươi coi một cái. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lấy ra chất đống như núi duyên thọ dược tề. Lý Ân dùng máy móc quét xem một phen sau, cười nói, tổng cộng 601.300 ngũ 18 vạn 9.432 trăm triệu. cho ta 60.000 1.350 tỷ tỷ. Còn lại mua những thứ này. Trần Vũ nói, đem tiền vũ trụ chuyển cho đối phương sau. Lý Ân lại để cho mấy tên thủ hạ chuẩn bị trên danh sách mặt tài liệu. Tiền hàng thanh toán xong, Trần Vũ hài lòng rời đi Ma Dương Tinh chi nhánh. Tiêu tiền để cho hệ thống cắt đầu phát. Lại đem thân cao, tâm tính, dung mạo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chui xuống đất sau đó. Lần nữa sử dụng vị diện quang môn trở lại Thiên Lam Tinh. Cân nhắc không chu toàn. Quá nguy hiểm. Vạn nhất có alien thông qua Ma Dương Tinh vị diện quang môn đi tới Thiên Lam Tinh bên này. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn mặc dù tự mình không sợ, nhưng cha mẹ bọn họ cũng không phải là alien đối thủ. Đem Thiên Lam Tinh bên này vị diện quang môn thu vào cá nhân trong không gian, Trần Vũ trầm tư một lát sau, quyết định sau này đi Ma Dương Tinh, ngay tại dị thế giới sử dụng vị diện quang môn, coi như lãng phí một lần dị giới du cũng sẽ không tiếc. Còn có hơn 63.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Trước tiên đem phàm cấp pháp tắc tràn đầy, lại sung mãn điểm những vật khác. Nhất niệm chi gian, tiền vũ trụ giảm bớt 1.000 tỷ. Hắn nắm giữ thổ hệ pháp tắc, liền từ 13 cái biến thành 14 cái. Ở thổ hệ pháp tắc bồi bổ hạ, kim hệ pháp tắc tăng cường theo. Mấy phút sau, hắn nắm giữ pháp tắc đều biến thành 14 cái. Lần lượt nạp thổ hệ pháp tắc. Một lần thứ đẳng đợi Thái Dương rời núi thời điểm, hắn nắm giữ pháp tắc cũng đạt tới một đạo. Pháp tắc sung mãn không được, đem Hoang Cổ Thần Nghiêu Quyết, Kim Xí Đại Bằng Chân Kinh, Hồng Mông Luyện Thần Quyết tăng lên nhất cấp. Nhất niệm chi gian, tiền vũ trụ giảm bớt 30.000 tỷ tỷ. Trần Vũ Hoang Cổ Thần Nghiêu Quyết, Kim Xí Đại Bằng Chân Kinh, Hồng Mông Luyện Thần Quyết toàn bộ thăng cấp, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 100.010.240. Không rồi, là sát thần quá mạnh mẽ, hay lại là này tam môn công pháp quá giả. Tiêu tiền tiêu trừ ngổn ngang ý nghĩ, Trần Vũ thay một bộ quần áo, đơn giản rửa mặt một cái, liền hướng phòng bếp lầu dưới đi tới. Thức dậy có chút sớm, ba mẹ bọn họ cũng còn không thức dậy. Nhìn đồng hồ, hắn bắt đầu làm điểm tâm, nhiều chuẩn bị một chút. Nghe mùi hương ngây ngất, Trần Vệ Quốc cười nói, mặt trời mọc từ hướng Tây. Hạ Vũ kinh ngạc hỏi, bình thường đều là nàng làm điểm tâm, lúc nghỉ ngơi sau khi con trai không tới 8-9 giờ, tuyệt đối sẽ không thức dậy. Đây là mùa hè. Nếu như đến mùa đông, con trai ít nhất cũng phải ngủ đến 10 điểm. Ca ca, ta cũng phải ăn nhiều một chút. Trần Vũ la lên, buông chén đũa xuống. Trần Vũ nói, ba mẹ, ta đi trong xưởng rồi. Quá đường thời điểm cẩn thận một chút. Hạ Vũ dặn dò, Trần Vũ đáp một tiếng. Cưỡi xe đạp tới lui, đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Ở một cái nhà máy chuyển động, cho 30 mấy nhân đầy một ít tiền. Đến đây, cao thiết, phi cơ trực thăng, máy chiếu hình, máy truyền hình đều có tương ứng kỹ thuật chuyên gia. Sau đó, 30 mấy nhân cả ngày đều ở hắn dành riêng trong kho hàng đợi. Đối ngoại tuyên bố là đang ở tiếp nhận huấn luyện. Trần Tổng Giám, chuyên gia y học Quách Đại Bằng, vẻ mặt cung kính la lên. Chuyện gì? Trần Vũ cười hỏi, công ty chúng ta nhân viên, trước mắt thì có hơn 85.000 người, bộ y tế nhân quá ít, có chút không giúp được. Ngươi xem, có phải hay không là có thể chuẩn bị một cái công chức bệnh viện? Quách Đại Bằng nói, ta tìm chủ tịch hội đồng quản trị thương lượng một chút. Sớm đem bệnh viện chuẩn bị đứng lên. Trần Vũ gật đầu một cái. Ta đây liền đi trước rồi. Quách Đại Bằng nói. Được. Trần Vũ đáp một tiếng. Bước nhanh hướng lầu làm việc đi tới. Tiểu Trần, ngươi lại không thể nhiều cách mấy ngày trở lại. Ngô Chấn Sinh buồn rầu nói, Ngô Xưởng trưởng, không phải là cho ngươi tìm mười mấy bí thư sao? Trần Vũ cười nói đi, chuyện gì? Ngô Chấn Sinh hỏi, công ty chúng ta trước mắt thì có hơn 8 vạn danh nhân viên. Không bao lâu, nhân viên số lượng thì sẽ vượt qua 100 ngàn, nhiều lắm là thời gian mấy năm, chúng ta nhân viên sẽ đột phá 1 triệu. Ta muốn làm một công chức bệnh viện. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, y dùng dụng cụ loại, cũng không cần mua, ta dự định mình làm. Trần Vũ nói, ngươi có nắm chắc không? Ngô Chấn Sinh hỏi, vệ tinh ta đều làm được, huống chi là y dùng dụng cụ. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói, chỉ cần hắn cho mình sung mãn ít tiền, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn nữa máy dụng cụ, hắn đều có thể đem làm được. Ta tìm người xây cất bệnh viện, ngươi đi chuẩn bị y tế dụng cụ. Ngô Chấn Sinh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?